Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 702, chương 706, bất đắc dĩ. La Khải cùng Trương Trạch Nghị đều không có cự tuyệt Triệu Vĩnh Hảo ý. Vị này vĩnh viễn thắng truyền thông tổng giám đốc có chứa rõ ràng công tử ca diễn xuất. Có thể tại tấc đất tấc vàng ba dặm đồn dưới bàn lớn như vậy một gian quán ba. Bối cảnh thực lực nhất định là không kém. Hơn nữa hắn làm việc tương đối lớn khí. Cho Trang Tuấn Hiền bốn thành cổ phần. Tuy không rõ ràng lắm Trang Tuấn Hiền đầu nhập bao nhiêu tiền. Nhưng này cũng không chỉ là tiền vấn đề. Mặt khác Triệu Vĩnh lời nói cử chỉ rất có loại kia thân sĩ phong phạm. Trong kinh thành công tử ca chỗ nào cũng có. Nhưng như hắn như vậy cũng không nhiều thấy. Cho nên mọi người ngồi xuống giao lưu bầu không khí có chút hòa hợp. So sánh La Khải cùng Trương Trạch Nghị huy sái tự nhiên. Trang Tuấn Hiền tại Triệu Vĩnh trước mặt ngược lại hiển lộ có chút câu nệ cẩn thận. Không giống như là thân phận ngang hàng phía đối tác, mà là thượng hạ cấp quan hệ. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Trang Tuấn Hiền vừa mới ký tại Vĩnh Viễn thắng truyền thông dưới cờ. Triệu Vĩnh đúng là hắn lão bản mới. Ta cũng chính là tiểu đả tiểu nháo. Chấm ngoặc kép, Triệu Vĩnh vừa cười vừa nói. Mang cái công ty vui đùa một chút. Như vậy người khác hỏi ngươi là làm gì? Ta có thể nói chính mình là truyền thông công ty tổng giám đốc. Cái eo có thể rất có thẳng một chút. Trương Trạch Nghị cười ha hà. La Khải cũng là cười một tiếng. Vị này nói chuyện rất khôi hài. Nhưng hai người cũng sẽ không thật đúng. Muốn nói nhàm chán mở công ty chơi thiếu gia nhị đại vậy khẳng định có. Ngành giải trí chưa bao giờ thiếu những cái kia mê kim chủ. Bất quá Triệu Vĩnh hiển nhiên không phải là loại kia đùa giỡn. Hắn dã tâm che giấu có vô cùng tốt. Nhưng mà vô luận là La Khải còn là Trương Trạch Nghị. Cũng không phải trong vòng tân non. Bất quá nói thực, chấm ngoặc kép. Triệu Vĩnh tự mình cầm lấy bầy ở trên bàn trà kia bình Margo. Cho La Khải cùng Trương Trạch Nghị phân biệt rót. Nói, Vĩnh Viễn thắng truyền thông muốn phát triển. Còn phải dựa vào các bằng hữu duy trì. Nếu có cơ hội gì, kính xin hai vị nhớ rõ tại hạ. Có người nào đó mới, không ngại đề cử một ít. La Khải cùng Trương Trạch Nghị lẫn nhau nhìn xem. Người sau vừa cười vừa nói. Triệu Đồng quá khách khí, muốn nói nhân tài, người đem La Khải đào đi qua, kia cái gì cũng có a. Hắn đương nhiên là đùa cợt, kỳ thật cũng là xóa mở chủ đề, bởi vì như vậy hứa hẹn là không thể đơn giản hứa suất. Hai người hôm nay qua cổ động là nhìn Trang Tuấn Hiền mặt mũi. Bằng hữu chưa chắc là bằng hữu, bèo nước gặp nhau liền móc tim móc phổi người. Tại ngành giải trí trong là lăn lộn ngoài đời không nổi. Triệu Vĩnh sững sờ, chợt cười khổ nói, La Khải thân gia so với ta đều cao nhiều. Ta nghĩ thỉnh cũng mời không nổi a. Chỉ cần một sơ hạ văn hóa, liền so với Vĩnh Viễn thắng truyền thông mạnh mẽ quá nhiều. La Khải có được sơ hạ anime, sơ hạ văn hóa sự tình căn bản không phải bí mật gì. Rất sớm liền công khai, mà sơ hạ văn hóa chi tiết cũng bị người có ý mò được rõ ràng. Nghiệp giới đối với này nhà công ty đánh giá giá trị đó là liên tiếp kéo lên. Đặc biệt là sơ hạ anime bộ 2 anime kịch tập Tiểu Mã Bảo Lị ở kinh thành TV truyền ra. Thu xem tỷ lệ chí cao làm cho người ta ghé mắt. Có được Tiểu Mã Bảo Lị. Nhãn hiệu bản quyền sơ hạ văn hóa đánh giá giá trị lật gấp bội. Nhưng La Khải đem sơ hạ văn hóa niết quá chặt chẽ. Từ trước đến nay lại không có đối ngoại đầu tư bỏ vốn. Hắn thân gia có thể nói đại bộ phận đều dựa vào sơ hạ văn hóa chống đỡ nổi. Đối với Triệu Vĩnh tự diễu, La Khải cười cười nói, ngoại giới đánh giá giá trị đều là hư, đảm đương không nổi thực. Triệu Vĩnh trong mắt chợt lóe sáng, nói, La Khải, ta tuy năng lực có hạn, nhưng trong kinh thành cũng có chút nhân mạch tài nguyên, Nếu như ngươi nghĩ đem việc của mình nghiệp kiêu ngạo làm mạnh mẽ, ta ngược lại là có thể giới thiệu mấy vị bằng hữu. Coi như là ta vĩnh viễn thắng truyền thông, cũng vô cùng hoan nghênh ngươi nhập cổ phần. Ai cũng biết La Khải vẫn luôn là cùng Tinh Mộng truyền thông hợp tác, nhưng rất ít người biết La Khải không có Tinh Mộng truyền thông bất kỳ cổ phần. Mà Tinh Mộng truyền thông tại cùng La Khải hợp tác trong quá trình đạt được vô số chỗ tốt. Trước kia Tinh Mộng truyền thông tại trong vòng cũng liền nhị tam lưu địa vị. Thực lực quy mô cùng những cái kia nghiệp giới cá sấu lớn căn bản vô pháp so sánh. Nhưng hiện lại tăng lên thế cực nhanh, cùng trước kia không thể so sánh nổi. Triệu Vĩnh rất rõ ràng, Tinh Mộng truyền thông cường đại cùng La Khải là mật không thể phân. Cho nên lấy hắn thành phủ chi thâm, cũng nhịn không được nữa thăm dò hai câu. Vạn nhất đánh lên đâu này? Cảm ơn, chấm ngoặc kép. La Khải nụ cười không có thay đổi gì, nói, nếu có cần, ta nhất định tìm ngươi. Triệu Vĩnh tâm tư không cần cố sức đi đoán, mà Triệu Vĩnh cũng không phải người thứ nhất muốn kéo lũng người khác. Cho nên nói hai câu lời khách sáo, cũng không có như thế nào để trong lòng. Ít nhất trước mắt, La Khải không có bất kỳ thay đổi địa vị ý nghĩ. Hắn cùng Tinh Mộng truyền thông hợp tác vẫn luôn rất vui sướng. Cùng Lý Mộng Như càng là phi thường bạn tốt, người khác ra giá cao hơn cũng khó có thể đả động hắn. Tiền không phải là lợi nhuận không hết, La Khải cũng không cần đi kiếm quá nhiều tiền. Thật không cần, Triệu Vĩnh âm thầm thở dài. Bất quá hắn cũng không có bao nhiêu thất vọng, trông cậy vào răm ba câu liền có thể nói động La Khải đó là không thực tế. Hào, hắn cười bưng chén rượu lên, nói, chúng ta tới cạn một chén. Làm xong rượu trong chén, Triệu Vĩnh cùng La Khải cùng Trương Trạch Nghị lại trò chuyện trong chốc lát. Sau đó cáo từ rời đi, hắn là Sky quán ba chân chính lão bản, buổi tối qua cổ động khách nhân rất nhiều, tự nhiên không có khả năng một mực ở nơi này cùng hai người uống rượu nói chuyện phiếm. Ít không có đúng không khác xã giao. Triệu Vĩnh chân trước vừa đi, chân sau Viên Ca, Kiều Sam cùng Lương Ngụy dắt tay nhau mà đến, để cho trong rạp trở nên càng thêm nóng ồn ào. Lục Mang Tinh dàn nhạc sáu vị thành viên lần nữa tụ họp, mà ở La Khải đám người nâng cốc ngôn hoan thời điểm, Triệu Vĩnh đi đến mặt khác một gian khách quý trong rạp. Gian phòng này bao xương diện tích càng lớn, trang hoàng càng thêm xa hoa, rộng thở phào thích trên ghế salon ngồi lên 5-6 vị cả trai lẫn gái. Đang tại cười cười nói nói, nhìn thấy Triệu Vĩnh đi vào, một vị sắc mặt có chút tái nhợt nam tử trẻ tuổi cười hỏi. Vĩnh Viễn ca, nhìn thấy cái kia La Khải sao? Triệu Vĩnh gật gật đầu, tại đối phương bên cạnh ngồi xuống. Cầm lấy đặt tại trên bàn trà hộp thuốc lá rút điếu thuốc xuất ra. Ngồi ở một mặt khác nữ sinh xinh đẹp lập tức móc ra cái bật lửa vì hắn đốt. Triệu Vĩnh sâu hít sâu một cái, nhéo lông mày đầu thần sắc có chút ngưng trọng. Trong rạp bầu không khí nhất thời trở nên áp lực. Nam tử trẻ tuổi nhăn cau mày, phất tay ra hiệu bồi tửu mấy nữ sinh rời đi. Như vậy trong rạp chỉ còn lại hắn cùng Triệu Vĩnh. Còn có một vị thoa hun khói trang thiếu nữ. Thiếu nữ tự một mình chơi di động soát bằng hữu vòng. Không có để ý Triệu Vĩnh cùng mình đồng bạn. Nam tử trẻ tuổi hỏi. Như thế nào? Xảy ra chuyện gì sao? Triệu Vĩnh nhịn không được cười lên. Lắc đầu nói. Có thể xảy ra chuyện gì? Hôm nay ta là chủ nhân. Ai qua đều muốn cho chút mặt mũi à? Không có việc gì. Không có việc gì ngươi vẫn này bộ dáng. Chấm ngoặc kép, nam tử trẻ tuổi hậm hực nói. Dường như người khác thiếu nợ ngươi mấy cái ức giống như. Cái kia La Khải ngươi đối phó. Nào có đơn giản như vậy? Triệu Vĩnh rất là không lời. Nhân ra so với ta có tiền. Ta ngược lại là muốn đem hắn kéo qua. Làm không được a, nói qua. Hắn lại lắc đầu. Rất là bất đắc dĩ bộ dáng. Canh, 1, đưa lên, cầu đặt mua duy trì.